Còn gì đau đớn hơn khi phát hiện những tình cảm yêu thương của chồng mình và người mẹ kế chỉ là giả tạo. Tất cả những việc họ làm nhằm cướp đi tất cả của mình. Đó là nội dung của buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến buổi kể chuyện 582, lá thư của chị Ngân, 38 tuổi, quê ở Bến Tre, gửi về cho Huy. Công việc hiện tại của chị là ở nhà làm nội trợ và chăm sóc vườn bưởi. Đến với kênh Ly Kỳ hôm nay, chị có một cái câu chuyện. Chị nói đây là một cái câu chuyện do chính bản thân chị trải qua. Và đó là một cái nỗi ám ảnh mà cho tới tận hiện tại chị chưa có quên được. Nhà chị có 4 người là cha, mẹ, chị với nhỏ em gái. Năm 2007 thì cha mẹ chị do không có hợp nhau nữa nên đường ai nấy đi rồi. Em gái chị thì ở với mẹ, còn cha sau đó không lâu cũng đi thêm bước nữa. Cha quen với một bà tên là Thấm, hai người về ở chung luôn chứ không có làm đám cưới gì hết. Thì một lát mình sẽ nói về cái người tên Thấm này. Chị ở với mẹ cho tới năm 2012 thì theo bạn lên Bình Dương đi làm. Chị xin vô một công ty chuyên may mặc, công việc của chị là thợ may. Chị làm ở đó được 2 năm thì có người yêu, quen được anh kia cũng làm chung với chị luôn. Hai người thương nhau dữ lắm, hợp tánh hợp ý, cho nên là khoảng thời gian đó hạnh phúc vô cùng. Ở trong công ty ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của chị và anh đó hết. Cứ tưởng vậy là hai người sẽ tới được với nhau. Nhưng mà có ngờ đâu mọi thứ không có như mong đợi. Cuộc đời chị bị rẽ ngang một cái hướng mà xém chút xíu nữa là chị mất mạng luôn rồi. Chuyện là chị làm được 4 năm thì có một người đàn ông tên là Hưng, lớn hơn chị 5 tuổi. Ông làm quản lý bên kho đó. Hình như là ông làm trước chị mấy tháng gì đó. Thì không biết sao mà ổng hay để ý chị lắm. Xong rồi còn qua tán tỉnh cưa khẩm chị nữa. Mặc dù biết chị có bồ rồi đó nghe. Anh bồ của chị cũng làm chung chuyện luôn chứ đâu có xa. Vậy mà ngày nào ổng cũng mua nước nè, mua đồ ăn đem vô cho chị. Nhưng chị không có nhận. Rồi từ cái lúc mà ông Hưng ổng xuất hiện á, thì chị với người yêu bắt đầu nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn cãi vã hơn. Người yêu chị thì tánh rất là ghen, nên mỗi khi thấy ông Hưng mua đồ ăn cho chị rồi nói mấy cái lời cưa cẩm là anh không có vui. Xong rồi còn giận hờn nói bóng gió đủ kiểu hết. Rồi thời gian lâu dài cứ như vậy hoài, chị cũng mệt mỏi. Gặp thêm đợt đó hàng gấp tăng ca nhiều nè. Hai người cũng ít có thời gian cho nhau. Rồi sau đó chừng mấy tháng thì cũng đường ai nấy đi. Chị và anh chia tay luôn. Chị nói cái lúc mà chia tay anh á, chị buồn dữ lắm. Chị biết là anh thương chị và chị cũng rất thương anh. Nhưng mà kiểu như hai người bất hòa, không có tiếng nói chung nữa. Sau khi chia tay thì anh cũng xin nghỉ và đi làm ở chỗ khác. Còn chị thì vẫn làm ở đó. Về phần ông Hưng thì ông vẫn kiên trì cưa cẩm chị. Thì chị cũng là con gái mà. Những cái lúc buồn bã cô đơn nhất thì ông ở bên cạnh chia sẻ. Rồi cái từ từ chị siêu lòng hồi nào không hay. Rồi chị và ông bắt đầu tìm hiểu nhau. Nhưng mà chị nói có một điều rất là lạ. Là trước khi quen ông thì chị là một dạng con gái rất là nguyên tắc. Tức là chị nói cái gì một là một, hai là hai. Không có cái kiểu lòng vòng. Với lại cũng rất là có chính kiến riêng mình. suy nghĩ cái gì cũng chu đáo rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng mà từ khi quen ông Hưng rồi thì hầu như ổng nói cái gì hoặc là kêu chị làm gì, chị cũng đều nghe theo hết, mặc kệ đúng hay sai. Nếu mà nói là vì chị yêu ổng nhiều quá cho nên ngu muội thì không có đúng. Tại chị khẳng định luôn là khoảng thời gian đó chị có cảm tình với ổng thật. Nhưng mà nói về yêu sâu đậm thì chưa có tới mức đó. Chị làm ở đó được 6 năm thì chị với ông Hưng bắt đầu dọn về ở chung với nhau. Mấy tháng đầu ở chung thì ổng rất là được, biết lo lắng cho chị. Nhưng càng về sau lại có càng cái nhiều cái chuyện nó xảy ra. Ở được mấy tháng thì chị có em bé. Chị cũng điện về cho gia đình hay. Lúc đó cha mẹ thấy chị cũng lớn rồi nên không có khắt khe quá. Với lại ở cái độ tuổi của chị thì người ta con bồng con bế hết rồi. Cha mẹ chị mới muốn chị với ông Hưng làm đám cưới. Lúc đó ông Hưng thì nói là gia đình ổng còn khó khăn nên xin tới lúc mà chị sanh xong rồi làm đám cưới. Chị nói tới sau này nhìn lại mới thấy thời điểm đó không phải gia đình ổng không đủ điều kiện cưới chị, mà là do bản thân ổng không muốn cưới thôi. Cha chị mới kêu thôi không cưới á, thì đi đăng ký kết hôn trước đi. Đằng nữa đẻ con ra còn làm khai sinh cho nó dễ. Thì gia đình ông Hưng này cũng chịu. Sau đó cũng đi đăng ký kết hôn. Mà cái khoảnh khắc cái tờ giấy đó mình ký xuống, chị không hề nghĩ là nó sẽ đưa chị tới một cái hố sâu của cuộc đời đâu. Chồng chị lúc đầu ổng cũng được dữ lắm. Nhưng mà để ý là từ khi dọn về sống chung rồi có con là bắt đầu ổng lòi ra nhiều cái tật xấu. Ổng là con một mà kiểu dạng con cầu con khẩn á, nên cha mẹ chồng chị rất là cưng ổng. Hồi đó ổng ăn chơi đàn đúm dữ lắm. Lúc chị mang bầu thì cứ cãi lộn với ổng miết. Bà con thử nghĩ coi, vợ mình mang bầu ăn uống không được, nôn lên mửa xuống. Vậy mà ổng mua toàn là ba cái đồ hôi tanh về ăn không, là như ăn rắn nè, rồi có bữa thịt chó. Chị ngán thì ổng nói là người ta kiếm ăn không ra, đằng này mình có ăn mà mình chê khen quá. Trời đất ơi, bầu bì mà ổng không hiểu cho chị thì thôi, còn nói vậy nữa. Và trong cái khoảng thời gian đó ổng không có đi làm luôn, suốt ngày cứ lên mạng chơi tài xỉu, đá banh không à, còn không thì hẹn anh em đi nhậu. Hết tiền xài thì đi mượn người ta, mà có phải mượn rồi trả đâu, mang tiếng là mượn cho có vậy đó, xài cho hết rồi đi mượn chỗ khác. Riết rồi người ta nghe tới cái tên ổng người ta sợ muốn chết luôn. Chưa hết, ổng mượn không được, bắt chị đi mượn giùm. Ổng kêu chứ em mượn chị A anh B giùm anh vài triệu, anh gửi về cho cha mẹ, rồi mai chịu anh đưa lại liền. Ổng mà nhờ chị mượn tiền là nói chuyện với chị ngọt ngào nhỏ nhẹ lắm. Còn mà chị mượn không được một cái là mặt nặng mày nhẹ liền. Mà mượn tiền để làm gì bà con biết không? Không phải tốt lành gửi về cho cha mẹ đâu, mà lấy tiền nó đem cá độ hết à. Thua thì thôi, còn thắng thì đem đãi bạn bè ăn nhậu, chớ hề đưa cho chị lấy 1.000. Chị đi khám bầu toàn là tự bỏ tiền túi ra không, chứ ổng đâu có lo được đồng bạc nào đâu. Mà cái điều ngộ đời nhất ở đây là chị không có bỏ không được nha. Nhiều lúc cự cãi quá trời đi, đập đồ ầm ầm luôn, nhưng mà cứ hễ chị bỏ ổng á là chị bị nhức khắp người, nhất là ở đầu và hai bả vai. Rồi có lần chị phát hiện ổng tụ tập đi hát karaoke với anh em bạn bè của ổng, xong rồi còn qua đêm với gái nữa, bỏ chị bầu bì ngủ ở nhà mình ên. Chị điện hỏi thì ổng nói là đi nhậu nhẹt lành mạnh chứ không có bậy bạ gì. Nhưng mà sáng ổng về, chị mới phát hiện tin nhắn của ổng với một cô gái khác. Đọc nội dung trong đó thì chị biết cái cô đó làm gái. Cô nhắn tin hỏi chồng chị là đêm qua em phục vụ anh có tốt không? Chị coi được tới đó là chị điên người rồi. Giận quá chị mới cuốn đồ đi về Bến Tre ở với mẹ và em gái. Rồi khi mà chị về được mấy ngày, ổng cũng có gọi điện năn nỉ chị. Lúc đó trong tâm trí của chị nghĩ là nhất quyết không có về lại với ổng. Chị sợ ổng ăn chơi bậy bạ bên ngoài rồi đem bệnh về cho chị. Nhưng rồi về có được một hai ngày à, chị nói sao mà đầu nhức quá trời. Nhức cái kiểu như ai lấy búa đập vậy đó. Tối ngủ thì cứ mơ mơ màng màng, thấy có một cái bóng trắng, nó cứ bay qua bay lại gần sát ở bên chị. Nhưng mà mỗi lần chị cố gắng nhìn coi cái thứ đó là cái gì thì lại bị mệt với chóng mặt. Rồi qua bữa sau là người chị nó khó chịu sao đâu, cứ muốn đi về với ông Hưng, như là kiểu có ai đó thôi thúc chị về với ổng vậy. Rồi thì ổng xuống ổng năn nỉ chị. Mẹ chị thì không có biết chuyện ổng ăn chơi gái gú, bởi vì chị giấu chị đâu có dám nói. Mẹ mới kêu chị về đi. Dù gì bầu bì có chồng ở bên cạnh vẫn tốt hơn. Chị thấy vậy thôi cũng về. Lúc về ổng cũng có xin lỗi chị vì những cái chuyện ổng đã làm, hứa là không có tái phạm nữa. Chị nói lúc đó mặc dù chị rất giận ổng, nhưng mà không hiểu sao chị không thể nào ghét ổng được. Rồi thì cũng tới ngày chị sanh, ta nói bầu tới cuối tháng thứ 8 mà chị vẫn còn vác cái bụng chình ình đi làm, ai nhìn cũng kêu trời không. Chị nói chứ bây giờ không làm tiền đâu mà sanh nở, rồi lo cho con nữa, có chồng mà như không à. Mấy cái người làm chung á, có người ở gần nhà chị nên họ cũng biết ít nhiều cái chuyện chồng chị ăn chơi. Đi khám mấy tuần cuối thì chị được bác sĩ chỉ định là sanh mổ, tại vì em bé ngôi mông không có đẻ thường được. Rồi cái lúc mà chị sinh, ông Hưng có lo được đồng bạc nào đâu, bị tiền nướng vô cờ bạc hết rồi, tiền đâu mà cho chị. Rồi một lần nữa toàn bộ chi phí nằm viện sanh nở, quần áo em bé, chị phải tự lo hết. Cũng hên là chị có bảo hiểm, chứ sau khi sanh có tiền thai sản nữa, nên cô không tới nổi. Những ngày mà chị nằm viện thì mẹ với em gái lên lo cho chị. Cha chị với bà Thấm cũng có ghé thăm, nhưng mà được chút rồi đi. Bị gì đụng mặt mẹ nên hai người đó ngại. Nhưng mà vô tình chị mới để ý chị thấy chồng chị nhìn bà Thấm rất là lạ. Cái ánh mắt kiểu như là thân thuộc lắm vậy đó. Tả sơ về bả một chút ha, thì bả mới ngoài 30 hả? Dốc dáng thì nhỏ con, còn chiều cao thì chắc hơi lùn hơn chị chút. Khuôn mặt thì không có cái gì đặc sắc hết, mà tại bả hay trang điểm, lúc nào cũng vẽ con mắt đậm ngắt à, cho nên là nhìn có vẻ hơi ác. Đã vậy còn cắt tóc ngắn nè. Nhưng mà cái giọng nói của bả thì đi ngược lại với ngoại hình. Ta nói bả nói chuyện ngọt như mía lùi. Chắc vì vậy nên cha chị mới thương bả. Sanh mổ thì nằm viện phải gần tuần, chị mới được về. Những ngày đầu ở cử thì chỉ có mẹ phụ nấu nướng với giặt giũ quần áo. Mẹ chồng chị thì ở xa, với phần cũng lớn tuổi nên ít qua thăm lắm. Cái mấy bữa sau em gái chị bị sốt, nên mẹ chị phải về cơm nước, thuốc men, giao lại chuyện nấu cơm cử cho ông chồng, ông Hưng chồng chị. Trước khi về cũng dặn rất kỹ càng là phải cho chị ăn cơm nóng, không có được ăn cơm nguội. Nước sôi là phải nấu liên tục cho chị, vì uống nước ấm mới có nhiều sữa cho em bé bú. Ông cũng dạ dạ. Rồi từ lúc mẹ về là cơm chị ăn đâu có được ngon nè. Ông làm biếng lắm, có thèm nấu nướng gì đâu, đi ra mua cơm tiệm về cho chị ăn. Mà bà con biết rồi đó, cơm ở ngoài làm sao được như mình tự nấu. Lúc đó chị đang cho con bú nên đói liên tục. Mỗi lần đói là phải ăn mới có sữa. Vậy mà ông nói chứ gì mới ăn đây ăn nữa rồi, làm gì ăn hoài chứ. Thì một người phụ nữ mới sanh, tâm lý cũng nhạy cảm lắm. Thấy ông hằng học vậy cái chị buồn, Ví dụ như mình hồi xưa đi mình cũng buồn nhưng mà ít thôi, còn bây giờ buồn nhiều lắm. Rồi cứ nhớ lại mấy cái chuyện lúc trước ổng làm, rồi tủi thân, ôm con khóc. Ổng biết chị khóc vậy đó, ổng cũng kệ luôn, chứ không có thèm nói cái gì hết. Xong rồi là ổng bỏ đi ra ngoài. Lúc đó là chị vừa đói, vừa đau vết mổ, không có đi đứng được nhiều, lại phải chịu cái cảnh như vậy nè. Cũng hên là chị nghĩ tới con, chứ không thôi chị tự giận chết luôn cho rồi. Mấy bữa sau cái cha chị với bà Thấm có xuống thăm, thì tự nhiên lúc đó bà Thấm bà tỏ vẻ lo lắng cho chị lắm kìa. Hồi trước đâu có như vậy đâu. Lần này thì khác, bà quan tâm hỏi han chị còn hơn mẹ ruột nè. Rồi cái này mới chấn động, bà đòi ở lại phụ lo cơm nước cho chị. Lúc đầu chị từ chối, nhưng mà cha cũng nói vô, kêu thôi mẹ bây bận lo cho con út nó bệnh, thì để dì Thấm phụ cho, dì cũng như mẹ bây mà. À, lúc đó thấy bà nhiệt tình, với thêm thấy chồng mình vô tâm vậy, chị cũng đồng ý luôn. Có bà hữu hỉ nói chuyện cũng vui, đỡ phải suy nghĩ tiêu cực. Chị nói là cứ sáng bà sẽ chạy xe máy qua, ở đó lo cơm nước cho chị, giặt tả với quần áo em bé, xong chiều tối về bên nhà. Là từ chỗ cha chị ở qua nhà bên chị cũng gần chứ không có xa. Mà bà thiệt nhiệt tình chu đáo lắm nha. Ai mà không biết nhìn vô tưởng bà đang lo cho con gái ruột không á. Nhưng mà có một điều rất là lạ, đó là từ lúc mà bà qua lo cho chị, thì hầu như là ông Hưng chồng chị bắt đầu thay đổi. Ông chủ động đi kiếm việc làm, xin được vô chở hàng công ty chuyên sản xuất cá viên, rồi chuyên tâm làm việc, không có thấy cờ bạc cá cược gì nữa. Lúc đó chị thấy vui trong bụng, vì nghĩ chắc mình có con rồi, ổng cũng có con, ổng thay đổi rồi. Thôi cũng ráng quên đi mấy cái chuyện sai trái ổng làm. Con được 6 tháng, chị phải trở lại công ty đi làm việc. Bà Thấm bà nói là cứ đi làm đi, bà ở nhà bà coi thằng nhỏ cho. Chị thấy bà cũng thiệt lòng nên mới tin tưởng giao con. Thường ngày chị đi làm, bà Thấm ở nhà lo cơm nước cho vợ chồng chị. Cơm bà nấu ngon lắm, thêm đi làm về mệt nên chị ăn rất là nhiều. Nhưng càng ngày chị càng cảm thấy cơ thể chị nó thay đổi. Người bắt đầu có nhiều cái triệu chứng đau nhức cơ, đau nửa đầu, hai bên bả vai nặng trịch như có đá tảng đè lên vậy đó. Rồi từ từ chị ăn uống ít lại, ăn cái gì cũng không có ngon hết. Đêm ngủ thì chập chờn, mơ mơ màng màng, cứ thấy có cái bóng trắng nó xoẹt qua xoẹt lại vậy. Rồi bữa thì nằm mơ thấy bị tai nạn. Chị á, chị bị tai nạn, người ngộm máu me không à. Giật mình thức dậy mồ hôi túa ra như tắm luôn, cổ họng thì rát y như bị cào. Mới có mấy tuần thôi mà chị sụt cân thấy rõ luôn, phải nói là xuống chắc cỡ chục ký chứ không có ít. Mẹ thấy chị ốm nên cũng lo, nhưng mà chị nói ở đây dì Thấm lo lắng cơm nước cho chị đàng hoàng lắm, kêu mẹ cứ ở bên đó mà lo nhà cửa giường tược đi, chị không có sao đâu. Xong chị cũng có đi khám, nhưng mà không có ra bệnh gì. Khám từ đông y cho tới tây y đủ hết. Chồng chị mới kêu là thôi em bệnh vậy, em xin nghỉ làm ở nhà đi, để anh đi làm anh nuôi. Giờ anh đi làm kiếm tiền được rồi, cho nên em không có cần phải đi làm nữa. Bà Thấm bà cũng nói thêm vô, thôi con viết đơn xin nghỉ ở nhà, rồi rút bảo hiểm xã hội đi, lấy cái tiền đó làm vốn buôn bán. Làm ở đó cũng lâu, chắc tiền bảo hiểm cũng bộn. Lúc đó chị nghe hai người đó nói lọt tai lắm. Chị làm theo, chị viết đơn xin nghỉ, ở nhà lo lắng cho con. Lạ một cái là bà Thấm biết chị nghỉ ở nhà, nhưng bà vẫn qua thường xuyên nghe, vẫn cơm nước chợ búa các kiểu. Phải nói là không có cho chị động móng tay luôn. Chị cũng ngại, mới nói thôi bây giờ con ở nhà rồi, Để con lo cho thằng nhỏ với cơm nước được rồi. Dì qua chơi thì cứ qua, nhưng mà khỏi có nấu nướng dọn dẹp cho con đâu. Bà mới nói tao coi bay như con ruột, nên phụ được gì tao phụ. Bạn nói không biết như thế nào, chứ cái thời điểm đó bạn thấy thương bà Thắm dữ thần lắm. Bà lo lắng chăm sóc cho bạn, bạn cũng có cái thiện cảm ngày càng nhiều với bạn. Nhưng mà ở đời mà, người ta nói đúng lắm, đâu có ai cho không mình cái gì đâu. Từ từ chị phát hiện ra nhiều thứ bất thường của bà Thắm và chồng chị. Đầu tiên là ông Hưng. Bữa kia chị gom đồ ông đi giặt. Hồi đó nhà chưa có máy phải giặt tay, thì theo cái thói quen chị sẽ kiểm tra mấy cái túi quần túi áo, coi coi có giấy tờ hay vé số chưa dò tiền bạc gì trống không. Thì chị mới mò tới cái túi quần tay của ổng, thì thấy có một cái vỏ bao cao su. Lúc này mới ngỡ ngàng ra. Hồi nào giờ chị với ổng ngừa bằng cách uống thuốc, còn không thôi đặt vòng, chứ chưa bao giờ xài mấy cái này. Chị mới bắt đầu nghi, nghĩ chắc ổng lại đi ra ngoài đàn đúng hay gì nè, mới giấu cái vỏ đó vô, âm thầm điều tra coi sao. Rồi bữa đó ổng nói là công ty của ổng giao hàng ra tới tận Đà Lạt lận, cho nên ổng phải đi mấy ngày. Chị cũng xếp quần áo bỏ vô ba lô cho chồng. Và chính tay chị là người chuẩn bị đồ, nên chị nhớ rõ mình đã bỏ quần nào, áo nào vô trong đó. Nhưng mà khi ổng về á, chị mở ba lô ra tính đem đồ dơ đi giặt, thì thấy có một cái quần lót của phụ nữ nằm ở cái ngăn trong. Mà cái quần đó không phải của chị. Nỗi nghi ngờ ngày một lớn hơn, chị mới lựa cái lúc ổng ngủ say đó, chị lục điện thoại của ổng. Thì khi mà kiểm tra, chị không có thấy cái số lạ hay là cái nick lạ nào nhắn tin cho ổng hết trơn á. Nhưng vô tình chị lúc mà vô trong một tìm kiếm, thì chị thấy cái tên gì Thắm hiện lên ngay trên đầu, tức là vừa mới tìm gần đây thôi. Bấm vô nick của bả thì không có thấy tin nhắn nào hết, màn hình trống trơn à. Chị tắt điện thoại tính để lại chỗ cũ, thì vô tình có người nhắn tới, và người nhắn là dì Thắm. Và nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai dòng, mà nó đã trả lời cho bao nhiêu thắc mắc của chị luôn. Và Thắm nhắn là: Hưng ơi, Hưng coi lại đồ, có gom lộn cái quần lót ren màu đỏ của Thắm không? Thắm về kiếm mà không có thấy. Trời đất ơi, chị run cầm cập luôn. Vì cái kiểu xưng hô của họ bên ngoài đâu phải xưng tên vậy đâu. Rồi mắc mớ gì mà quần lót của bả mà chồng mình cầm lộn vô ba lô. Chỉ có thể là hai người này hẹn nhau đi khách sạn, rồi sau đó lúc về vội vàng quá, gom lộn vô chung không chừng. Chị tức điên người rồi, tại vì không có nghĩ ở sau lưng mình mà họ dám làm ra cái chuyện động trời đó đâu. Nhưng cái gì cái cũng phải cần có bằng chứng, chứ nói không sao được. Chị mới nghĩ ra một chuyện vậy. Chị làm bộ nhắn tin cho bà Thắm. Chị nói là mẹ kêu á, ẩm cháu về quê chơi ít bữa, nên chị mới nhờ bả ban ngày qua nấu cơm cho ông Hưng giùm, để tối ông Hưng đi làm về có cái mà ăn. Thì khỏi nói, bà Thắm bả đồng ý liền luôn. Chị ở đây cũng gom đồ gom đạc, dọn hết đồ của hai mẹ con đem về Bến Tre. Chị cũng nói với ông Hưng là về bên ngoại chơi ít bữa, tại thấy nhớ nhà, kêu ổng là cứ ở đây đi làm đi, chị với con về mình ơn được rồi. Ổng cũng không có nói năng gì hết. Thì sáng đó chị về, tới quê xong chị gửi con cho mẹ, chị bắt xe về lại Bình Dương liền luôn. Chờ cho tới khuya khuya đó, cỡ nửa đêm, chị mới về nhà đứng trước cửa và đập cửa. Thì đâu có ngoài dự đoán của chị, chồng chị hỏi vọng ra là ai vậy, nhưng mà chị không có trả lời, cứ đứng đập cửa thôi. Ổng đang ngái ngủ, ổng đi ra mở cửa. Mà chị nói chắc ổng quên là ổng đang ngoại tình hay sao đó, mà không có nghi ngờ gì hết, đi ra mở cửa một nước luôn. Vừa hé cửa ra một cái, chị xô ổng một cái thiệt mạnh. Chị đi thẳng vô trong, chị bật đèn lên, thì thấy một cái cảnh tượng mà chị hận cho tới chết luôn. Bà Thấm đang nằm trên giường của vợ chồng chị. Bà mặc đúng một cái đầm ngủ mỏng lét à. Thấy chị về giữa đêm bất tử, mặt mày bà xanh như tàu lá luôn, còn hơn gặp quỷ nữa. Chị đang đứng gần cái kệ đựng đồ, thêm cơn tức nên tay chị quơ tới đâu là chị liện tới đó, vừa chọi vừa la làng chửi rủa. Hàng xóm nghe động người ta chạy qua người ta coi. Ông Hưng lại cản chị thì bị chị cầm cây chổi quất túi bụi luôn. Chị chỉ thẳng mặt hai người đó mà chửi: mẹ bà tụi mày, lâu nay qua mặt tao, cấm cho tao một cái sừng mà làm bộ tốt với tao. Bữa nay tao cho đẹp mặt hết từng đứa. Thiệt ra là chị nói thẳng trong thư là chị chửi tục tiểu hơn nhiều, nhưng mà viết thư kể lại cho bà con, mình phải tiết chế lại bớt thôi. Chứ mà thử bà con á, ở trong cái trường hợp của chị á, thì không có còn cái gì mà để gọi là kìm hãm lý trí để mà nói chuyện cho văn hóa hết. Rồi chị mới bỏ đi. Hàng xóm người ta ở ngoài người ta nhìn ngó vô, ông Hưng ông mới chạy ra đóng cửa lại. Đêm đó chị bắt xe về lại Bến Tre. Trên đường về chị điện chị kể hết cho cha chị nghe. Cha ổng cũng chỉ kêu trời, ổng tắt điện thoại cái rụp luôn. Qua mấy bữa sau nghe nói là cha đuổi bà Thấm đi. Chị ở dưới quê ôm con khóc quá trời, không có nghĩ tới một ngày mà bản thân mình phải chứng kiến cảnh mẹ kế với chồng mình qua lại ăn nằm với nhau. Thật sự nó cay đắng tới cái độ không thể nào diễn tả thành lời được. Chị đòi ly dị, nhưng ông Hưng ổng không chịu. Ổng biện minh là bị bà Thấm rù quến, rồi nào là bị dụ dỗ các kiểu. Nói chung là ổng nói những cái điều rất là vô lý, không ai tin được hết á. Chị ở quê với mẹ được đâu vài tuần, thì trong cái khoảng thời gian đó chị nói sức khỏe của chị xuống trầm trọng luôn. Ngày ăn không ngon, đêm ngủ không được. Mẹ chị nấu bao nhiêu là đồ bổ, mà cứ hễ chị ăn vô một cái là ói. Nhất là những cái món nào mà có tỏi á. Hồi trước chị khoái ăn tỏi lắm, không hiểu sao dạo gần đây cứ ăn trúng cái nào có tỏi là chị bị hành bệnh. Chưa hết đâu, tóc bắt đầu rụng rất là nhiều, như người ta bị ung thư vậy. Lúc trước dài ngang tới lưng lần, nhưng mà lần nó rụng tới nỗi muốn hối luôn. Rồi hay bị chảy máu cam, mặt mày thì tái mét như người ta sắp chết. Mẹ chở chị đi bệnh viện, nhưng khám cũng không có ra bệnh gì hết, hoàn toàn bình thường. Rồi đỉnh điểm là có một cái đêm đó cả nhà đang ngủ, thì tự nhiên đúng 12 giờ, chị nghe có tiếng một người phụ nữ kêu chị. Kêu là: Ngân ơi, về đi Ngân, về đi. Cứ kêu như vậy hoài luôn. Sau đó lại cho chị nhìn thấy hình ảnh của ông Hưng. Và chị nói cái khoảnh khắc đó đó, không biết ma xui quỷ khiến gì mà khiến cho chị rất là muốn về với ổng. Kể cả ổng có làm gì sai trái, chị cũng không có màng bận tâm nữa. Rồi cái tự nhiên chị ngồi dậy, chị cuốn quần áo, sau đó vô buồng của mẹ tính ẩm thằng nhỏ đi. Mẹ thấy vậy mẹ mới cản. Chị nhất quyết giành con lại cho bằng được. Sau này nghe mẹ kể là cái lúc đó nhìn chị ghê lắm, cặp mắt đỏ ngầu như bị ma nhập vậy. Miệng thì cứ kêu là: tôi muốn đi về với anh Hưng, đưa thằng nhỏ lại đây, tôi ẵm nó về với ba nó. Mẹ lật đật chạy ra khóa cửa không có cho chị đi. Mà lúc đó mẹ nói chị như là bị điên vậy, không đi ra ngoài được. Chị nắm đầu bứt tóc các kiểu. Mẹ với nhỏ em sợ quá mới kêu hàng xóm qua phụ chị coi sao, chứ nhà không có đàn ông. Em gái chị mới lấy điện thoại gọi cho bác Tư kế bên nhà, nhờ hai vợ chồng bác chạy qua coi coi chị làm sao. Thì lát sau vợ chồng bác Tư với anh con trai của bác cũng chạy qua. Em gái của chị thì giật lại thằng nhỏ, rồi sau đó chạy ra mở cửa cho bác Tư. Mẹ thì lúc đó đang giữ chị lại, sợ là mở cửa ra là chị chạy đi. Mẹ nói lúc đó người chị ốm nhom xuông đuột à, mà lại mạnh vô cùng, mình mẹ kìm không lại. Anh con trai của bác Tư mới nhào vô phụ. Bác Tư trai ông nhìn chị, ông mới nói nhỏ: con nhỏ này làm như ai dựa nó hay sao đó. Cái này bị ai phá rồi nè, con mắt nó đỏ ngầu luôn. Là lúc đó chị bắt đầu mất nhận thức rồi. Tức là chị làm cái gì chị không biết. Sao nghe mẹ kể chị mới biết. Mẹ nói lúc đó gương mặt của chị hung dữ lắm. Chị gồng lên mà tím người luôn, gân xanh gân đỏ nổi lên nhìn thấy ghê lắm. Mẹ nói dạo gần đây á, thấy chị có những cái biểu hiện rất là lạ. Bác Tư gái mới nói chứ, nó bị người ta hại rồi đó. Để ngày mai bác Tư chở chị đi lên chợ đi. Bác Tư có quen thầy này hay lắm. Rồi thì mọi người mới trối tay chân chị lại, chờ cho tới sáng để mà chở đi. Khi mà chị bị trối lại đó ha, chị la làng la xóm giáng trời luôn. Còn chửi mẹ nữa, kêu là con kia, mày thả tao ra, tao mà ra được tao nhai xương mày. Trời ơi, mẹ chị nghe tới câu đó thôi là biết chắc chắn 100% là không phải chị rồi. Đêm đó nó giống như là cực hình với mẹ và em gái vậy. La không có ai ngủ được hết trơn hết rồi. Sáng bữa sau kêu xe lại chở lên liền nhà ông thầy mà bác Tư chỉ. Thầy tên là Kha, thầy cũng lớn rồi. Thầy chuyên về bùa lỗ ban, với lại trị vong nhập xác. Bác Tư nói thầy Kha giỏi lắm. Hồi đó em gái của bác cũng bị người ta bỏ bùa, tới nỗi khùng luôn. Nhưng khi được thầy gỡ thì hiện tại chị đó cũng đã bình thường và lập gia đình. Thầy Kha coi chị thì thầy nói là chị bị người ta chơi bùa rất là nặng. Người chơi bùa ác tới độ là không có phải chơi một loại bùa nữa, mà chơi hai loại cùng lúc. Mà hai cái loại bùa rất là mạnh, có thể mất mạng luôn chứ không giỡn. Thầy có giải thích qua hai loại bùa này, là một là bùa nghe. Bùa này muốn chị phải nghe theo sai khiến của họ, họ nói cái gì chị cũng phải làm theo, không có được cãi. Và khi mà chị bỏ họ, họ đi á, thì chị sẽ sống không có bằng chết. Nó khiến cho chị đau nhức khắp cơ thể. Chỉ có khi nào ở lại bên cạnh họ, về lại bên cạnh họ thì mới cảm thấy thoải mái được thôi. Loại thứ hai là bùa đoạt xác. Cái bùa này nặng hơn. Tại vì người làm bùa nuôi một cái vong, vong đó sẽ luôn đi theo chị. Rồi nó khiến cho chị ăn không được, ngủ không xong, ám hại cho sức khỏe chị tuột dốc nhanh nhất. Sau khi chị bị hành cho tới chết, thì cái vong đó sẽ chiếm lấy xác chị để mà làm những cái chuyện nó muốn. Thật ra nói chính xác hơn là không phải cái vong đó có thù hằn gì với chị, mà là do nó khao khát được chiếm lấy thân thể của một ai đó để nó nhập vô. Còn người hại thì lợi dụng cái điều đó để mà đặt ra yêu cầu với nó, sai nó đi hại chị. Cái đêm mà chị muốn đi là cái vong đó nhập vô rồi. Cho nên bây giờ là chỉ cần bên này gỡ được cái loại bùa đó ra, thì cái vong kia nó sẽ quật ngược lại cái người làm bùa hại. Mẹ sợ lắm. Mẹ năn nỉ thầy là ráng giúp gỡ bùa cho chị, vì chị nó còn con nhỏ nữa. Nếu mà chị có mệnh hệ gì, tội cháu ngoại của mẹ lắm. Thầy Kha đồng ý gỡ, nhưng thầy kêu là nếu biết được danh tính của họ rồi thì thôi, đừng có trả thù hay là làm cái gì họ hết. Tại vì họ cũng sẽ tự trả giá cho cái sự độc ác của họ thôi. Chứ nếu mà mình trả đũa đó, thì cái nghiệp nó lại quay qua mình nữa. Như vậy là không có nên, một cái dòng lẩn quẩn lắm. Mẹ kể cái lúc mà thầy gỡ bùa, nhìn chị ghê dữ lắm. Thầy kêu là ngồi xếp bằng lại, rồi quay lưng về phía của thầy. Sau đó thầy mới đốt một cây nhang lên, vừa bắt ấn vừa cắm cây nhang hướng cái đầu lửa sát trên lưng của chị. Rồi thầy bắt đầu vừa niệm vừa vẽ. Mẹ nói thầy vẽ tới đâu ha, lưng chị hiện lên cái lằn màu xanh tới đó. Chị thì khóc, kêu nhức vai với lại nhức đầu. Thầy mới lấy lưỡi lam để trên bàn thờ, rạch nhẹ một đường hai bên bả vai của chị. Và trước cái sự chứng kiến của mẹ và mấy người đang coi, thấy rõ ràng nguyên một cái dòng màu đen nó chảy từ hai bả vai chị xuống. Nhìn thấy ớn lắm, máu nó đen kịch, y như là pha với mực vậy nè. Thầy kêu mẹ lấy khăn lau đi, và ngày nào cũng phải làm như vậy hết, làm trong 9 ngày mới xong. Và trong 9 ngày đó, chị phải ăn tỏi thiệt là nhiều vô. Ăn không được cũng phải ráng, phải ăn cho tới khi nào cảm thấy bình thường thì thôi. Thì đúng như thầy Kha đã nói, trước đó chị ăn tỏi bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà từ khi phát hiện bản thân bị nhiều triệu chứng như hồi nãy nói, thì chị lại ăn không được, cứ ăn vô là mệt người. Và sau khi làm theo lời thầy, thì cuối cùng chị cũng đã ăn được như lúc trước. Và càng ngày chị càng cảm thấy người mình có sức sống lại. Ăn uống bắt đầu ngon hơn, ngủ cũng không bị chập chờn, tóc cũng không còn rụng nữa, từ từ lên ký trở lại. Cả nhà ai cũng mừng hết. Đúng 2 tuần sau, chị khỏe hẳn luôn, mọi thứ trở lại bình thường. Và đúng như lời thầy Kha đã nói, nếu ở bên đây mà gỡ được bùa thì cái bên bỏ bùa sẽ có chuyện. Chừng vài tuần sau thì chị ngỡ ngàng khi mà nghe tin là bà Thấm bị tai nạn giao thông chết. Nghe đâu là bể sọ, chết rất là thảm. Lúc đó chị còn ngờ vực thôi, không biết có phải bà là người hại chị hay không, hay là sự trùng hợp. Thì tự nhiên chị có câu trả lời liền. Đó là ông Hưng chồng chị, ông đổ bệnh rất là nặng. Hai cái chân ông không biết bị gì mà nó sưng bự lên như hai cái cột nhà. Ông không có đi đứng gì được hết, chỉ nằm một chỗ thôi. Và rồi ông bị những cái tình trạng y như chị từng bị. Rụng tóc, sụt cân, ăn ngủ không được. Chị với gia đình cũng tới coi ông sao. Thì lúc mà nhìn thấy chị và con, ông tỏ ra rất là hối lỗi. Ông khóc xin chị tha thứ. Và chính miệng ông thú tội với chị là thông đồng với bà Thấm kiếm thầy bỏ bùa chị. Mục đích là muốn chị nghe lời và hại chị chết từ từ. Sau đó sẽ để hết tài sản của chị lại cho ổng, ổng với bà sẽ chia nhau. Và tới bây giờ chị mới biết được một sự thật là ổng với bà đã biết nhau từ trước khi ổng quen chị. Bà Thấm nói với ổng là bà từng nghe cha chị kể là trước lúc ông nội mất, nguyên cái miếng giường bưởi lớn của nhà chị ở Bến Tre sẽ để lại hết cho chị. Còn em gái chị thì ông nội cho thêm miếng đất ở Tây Ninh. Ông muốn giường bưởi đó sẽ thuộc về ông. Chưa hết, riêng bản thân chị thì có bảo hiểm xã hội gần 10 năm làm ở công ty. Và do lương cũng cao, tiền bảo hiểm cũng nhiều. Ông Hưng với bà Thấm nghe vậy mới nổi lòng tham, muốn dụ dỗ chị để mà chiếm lấy những cái thứ đó. Bởi vì chị và ông có đăng ký kết hôn, hiện tại là có con nhỏ. Nếu mà trước đó chị chưa làm giấy ủy quyền tài sản cho ai, thì khi chị chết, phần tài sản đó sẽ thuộc sở hữu của chồng và con chị. Nhưng mà chị nói là có một cái bí mật mà cho tới khi gửi cái chuyện này đi, chị mới nói ra. Đó là trước lúc chị bắt đầu bị bùa hành dữ dội thì không biết ai xui khiến, chị đã viết một tờ giấy ủy quyền lại hết những gì chị có cho mẹ với em gái chị rồi. Chị không hiểu sao chị làm vậy nữa. Chắc nhiều khi là ông nội thấy có người muốn hại chị để đoạt được mong cầu, cho nên ông mới khiến cho chị làm như vậy. Thì sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi hết rồi, ông Hưng cũng đồng ý ký giấy ly dị. Chị nói chị không có ghét ổng đâu, nhưng mà những cái chuyện ổng và bà Thấm đã làm thì tới suốt đời này chị không có quên được. Cứ nghĩ tới chuyện một người mình đầu óc tai gối bao nhiêu năm lại âm mưu hãm hại mình, chỉ vì chút ít tài sản nhỏ đó, chị cảm thấy hối hận lắm rồi. Hối hận vì mình chọn lầm người. Rồi sau đó chừng 2-3 năm, ông Hưng mất. Mà cái lúc nghe nói lại lúc ông mất, người ông hôi thối lắm. Thầy Kha nói cái đó là cái nghiệp phải trả cho cái chuyện đem bùa đi hại người. Thiệt ra ma quỷ không có đáng sợ gì đâu, thứ đáng sợ là lòng người thôi. Nói đúng hơn hết là ở trong cái câu chuyện của chị là lòng tham. Vì tiền mà bất chấp, chuyện hèn hạ gì cũng dám làm. Hiện tại chị có gia đình mới rồi. Chị quen một anh cùng quê luôn. Cha mẹ anh đó mất hết rồi, nên sau khi cưới thì ảnh cũng về bên chị ở. Thời gian sau em gái chị cũng theo chồng. Bây giờ thì chị ở nhà phụ mẹ lo cho con với chăm sóc vườn bưởi. Chị nói cuộc sống của chị bây giờ rất là đủ đầy và hạnh phúc lắm. Nhưng mà những chuyện từng xảy ra với chị nhớ hoài không có quên được. Tại vì đó là những ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của chị. Chị cảm ơn Huy đã gửi cái câu chuyện này đến cho bà con. Đó là một cái lá thư trải lòng kể về bản thân bị chính chồng và dì ghẻ của mình đem đến cho mình một cái bi kịch như vậy đó. Cảm ơn chị Ngân ở Bến Tre rất là nhiều. Chúc chị luôn có được một cuộc sống an nhiên, đầm ấm với gia đình của mình mãi về sau này nhé. Cũng như cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.